Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan y vội vã đến Turin đường đến, hắn trước tiên thấy một chiếc cáng treo đầy máu, đang tí tách được đưa về phía hạm tinh vận tải, hồi lại thấy kho hàng vận chuyển đầy những dấu chân máu hỗn loạn và dấu vết của một trận chiến ác liệt. Trái tim nhỏ bé của hắn tức khắc đập thình thịch không ngừng. Chờ đến được phòng y tế hạm của hoàng đế, thấy bóng dáng thiếu niên tóc bạc quen thuộc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nero đang đứng phía sau Bạch Lang kỵ, cẩn thận đặt tay lên lưng vai kỵ sĩ. Hắn đã cởi áo choàng, nhưng vẫn mặc quần áo vải của thường dân, hai ống tay áo kéo lên, để lộ cổ tay và khuỷu tay trắng lạnh, gọn gàng. Điều khiến quan y kinh ngạc là, trên cổ hoàng đế, có vài vết tay đỏ tươi rợn người, như thể bị ai đó dùng sức siết chặt cổ, ý đồ GTCST hoàng đế. Một lát sau, ánh mắt Nero lạnh lẽo, ra tay độc ác. Theo một tiếng, khách lạp, rợn người, xương vai bị chật khớp của Bạch Lang kỵ đã được bẻ lại. Ngô, mặc dù thủ pháp của Nero cực kỳ thuần thục, Bạch Lang kỵ vẫn không ngăn được tiếng RNR. Thoát ra từ cổ họng, Nero kéo ống tay áo xuống, dùng vạt áo lau đi mồ hôi ướt dưới tóc vàng cho hắn. Nhận thấy quan y khi liếc qua, hắn không ngẩng đầu lên. Lại đây đi, khám vết thương cho Alexei, xác định được vị trí xương nứt. Quan y dưới ánh mắt nặng nề của hoàng đế, cấy khung cố định vào vai kỵ sĩ, rồi xử lý tốt các vết rách cơ bắp, lúc này mới cẩn thận bẩm báo. Xin đại nhân lang kỵ vào khoang trị liệu tĩnh dưỡng, ước chừng 2 đến 3 giờ trị liệu, xương cốt sẽ phục hồi như ban đầu. Bạch lang kỵ vội vàng nói, xin băng bó và điều trị cho bệ hạ, lại nói, trong khoang trị liệu sẽ không thể bảo vệ bệ hạ, chờ bệ hạ an toàn trở về vương đô, thần sẽ vào khoang trị liệu. Giọng Nero vẫn khàn khàn, có lang kỵ bảo vệ ta, người có thể yên tâm vào khoang trị liệu điều trị trước. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn khoảng 1 giờ trên hành tinh này, an trí những nô lệ đoạt được từ tay tinh tặc. 1 giờ sau, ta sẽ đến đánh thức ngươi. Hai người họ nói chuyện nhỏ tiếng, quan y liền cẩn thận thoa thuốc lên cổ hoàng đế, quấn lớp băng nano cực mỏng. Kiểm tra cổ họng và dây thanh quản của Nero, quan y lại bẩm báo. Do bị ngoại lực chèn ép, dây thanh của bệ hạ có chút bị tổn thương. Xin bệ hạ trong thời gian tới hãy giữ gìn cẩn thận, dự kiến 3 đến 5 ngày sẽ hồi phục. Nero gật đầu, chờ Bạch Lang kỵ nằm vào khoang trị liệu, hắn liền ấn nút đóng cửa khoang, nhìn cửa khoang bán trong suốt từ đuôi khoang dâng lên. Trước khi bị cửa khoang che phủ hoàn toàn, Bạch Lang kỵ liên tục dặn dò các lang kỵ khác. Xin hãy đánh thức ta trước khi hạm đội khởi hành. Và ngàn vạn lần phải bảo vệ tốt bệ hạ, không được để ngài lại bị thương. Cửa khoang hoàn toàn đóng lại, vì việc chữa trị xương cốt sẽ mang lại đau đớn phi thường. Trong khoang bắt đầu phóng ra một lượng lớn khí gây mê. Kỵ sĩ qua một lớp cửa khoang bán trong suốt, đôi mắt lam không chớp, chỉ nhìn chằm chằm Nero. Cho đến khi đồng tử giãn ra, mí mắt từ từ khép lại. Nero đứng ở rìa khoang một lúc, rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng y tế. Chuẩn bị đi kiểm tra tình hình bệnh nhân giác đấu sĩ. Đi ngang qua chiếc hộp y tế đang mở của y sĩ, Nero thoáng thấy một gói túi chườm nước đá nhỏ trong hộp y tế. Hắn vốn dĩ đã đi rồi. Không quá 3 giây, hắn lại như không có chuyện gì quay trở lại, bỏ gói túi chườm nước đá vào túi. Cách chương